Chương 714, chuyển cơ, 6. Thế nhưng là ba, hiện tại Lâm gia có Kiều Diệc trợ giúp, rất nhanh liền có khả năng một lần nữa xoay người. Lâm Việt thế nhưng là biết, lúc trước Lâm thị sở dĩ sẽ xuất hiện tài chính nguy cơ, đều là ngài một tay tạo thành. Nếu như chúng ta không hề làm gì lời nói, chẳng lẽ ngài không sợ Lâm thị một lần nữa cường đại hơn về sau, sẽ cùng Kiều thị cùng nhau liên thủ lại đối phó chúng ta sao? Lý Tâm Nghi có chút bất mãn nàng phụ thân hiện tại bổ nhiệm thái độ. Nàng hận Lâm Việt, QNZ hận Lâm gia, nàng như thế nào nguyện ý trơ mắt nhìn Lâm thị lần nữa đông sơn mà lên đủ rồi. Lý Quốc Hào đột nhiên đối Lý Tâm Nghi giống lên một tiếng, đây là Lý Tâm Nghi ghi việc đến nay, hắn phụ thân lần đầu tiên đối nàng hung ác như thế. Lý Tâm Nghi là Lý gia độc sinh nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, nàng cha mẹ đều đối nàng sủng ái có thừa, nàng muốn cái gì liền sẽ cho cái gì. Liên nàng lúc trước đưa ra muốn thiết kế cái bẫy được đến Lâm Việt, nàng phụ thân cũng nhất nhất chiếu vào làm. Cho nên Lý Tâm Nghi hiện tại không rõ, nàng phụ thân tại hung nàng cái gì. Chẳng lẽ nàng nói không đúng sao? Đợi đến Lâm gia lần nữa cường đại, nếu như Lâm Việt muốn đối bọn họ báo thù, bọn họ Lý gia còn có sức hoàn thủ sao ba? Ta nói có lỗi sao? Lâm gia hiện tại cũng biết tất cả mọi chuyện là chúng ta làm. Hơn nữa ngươi cho rằng Lâm Việt hắn phụ thân sẽ tha thứ ngươi lừa gạt hắn, lại phản bội hắn sao? Hắn trước đều bị ngươi khí đến kém chút chết mất. Ngươi cho rằng bọn họ thật sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hiện tại chúng ta nên ngăn cản Kiều Diệp cùng Lâm Thị hợp tác. Ngươi nghe ta nói được rồi. Lý Quốc Hào lần nữa đánh gãy Lý Tâm Nghi. Ngươi biết Kiều Diệp vì cái gì muốn cùng Lâm Thị hợp tác sao? Liền làm ta đi ngăn cản. Ta như thế nào đi ngăn cản? Ta đương nhiên biết ta Kiều Diệp người đệ đệ kia Kiều Tử Mạc, hắn yêu thích Hàn Nặc, cho nên mới sẽ đến giúp đỡ Lâm gia. Ta mới đại khái Kiều Diệc cũng là cho là hắn đệ đệ cùng Lâm gia nữ nhi có quan hệ, mới ra tay đến giúp đỡ Lâm gia. Chỉ cần chúng ta làm Kiều Diệc biết, Hàn Nặc căn bản là cùng Kiều Tử Mạc không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa nàng đã có bạn trai, ngươi nói Kiều Diệc sẽ còn trợ giúp Lâm gia sao? Kiều Diệc có thể là cái thương nhân, nào có thương nhân không cân nhờ ở cờ lợi ích. Nếu như hắn biết Hàn Nặc cùng hắn đệ đệ không hề có một chút quan hệ, ngươi cho là hắn sẽ còn làm cái này nhà từ thiện sao? Theo Kiều Tử Mạc xuất hiện tại Lâm Thị, cổ đông sẽ lên bắt đầu. Lý Tâm Nghi liền hiểu, Kiều Tử Mạc sẽ đến trợ giúp Lâm Thị. Kiều Tử Mạc yêu thích Hàn Nặc, điểm này Lý Tâm Nghi là biết đến. Chỉ là nàng trước kia không biết, Kiều Tử Mạc thế mà lại vì Hàn Nặc làm như vậy nhiều. Ha ha, Lý Tâm Nghi phỏng đoán, Kiều Diệc mỗi lần xuất thủ, khẳng định là Kiều Tử Mạc cùng hắn hứa hẹn cái gì. Bằng không như vậy lớn đầu tư. Cho dù là Kiều Diệc thật rất có tiền, không quan tâm, QNZ sẽ không dễ dàng ra tay. Ngươi nói Kiều Diệc đệ đệ yêu thích Lâm gia cái kia thu dưỡng nữ nhi? Lý Quốc Hào đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc cùng kinh hỉ. Đúng a, ba. Ngươi không nhớ sao lần kia chúng ta đi Lâm gia ăn cơm lúc, Hàn Nặc mang về nam sinh kia, gọi là Kiều Tử Mạc, hắn chính là Kiều Diệc đệ đệ. A, hóa ra là hắn. Lý Quốc Hào đột nhiên nhớ lại. Thế nhưng là ngươi lại thế nào xác định Kiều Diệc cũng không biết Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng một chỗ đâu? Quản hắn có biết hay không đâu rồi, chúng ta chỉ cần đem cái này tin tức nói cho hắn biết liền tốt. Ta nếu như hắn không biết lời nói, đó chính là Kiều Tử Mạc lừa hắn, kia đến lúc đó chúng ta liền đợi đến xem kịch vui được rồi. Lý Tâm Nghi âm hiểm cười cười. Đúng à, chỉ cần đem cái này tin tức nói cho Kiều Diệc, dù sao bọn họ Lý gia cũng sẽ không ăn thiệt thòi.